từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 219, A Good Team. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ ư? Casper hỏi. Các thành viên khác cũng bối rối trước lời đề nghị đột ngột của Jun. Giờ Jun đã biết tại sao anh lại biểu diễn những bài hát u ám và đầy cảm xúc cho đến tận bây giờ. Nó phản ánh cuộc sống mà anh từng có. Đó cũng là lý do tại sao Jun phải vật lộn để kết nối với khái niệm mà họ đang cố gắng miêu tả một người dễ thương, vui vẻ nhưng được cho là vô tư và tràn đầy niềm vui của cuộc sống. Những lúc Jun cố gắng nở nụ cười trên môi và thất bại là vì anh vẫn còn gánh nặng thực tế. Đối với hầu hết mọi người, cuộc sống đã trở nên phức tạp và nụ cười chân thành rất khó để tạo lại, đặc biệt là khi bạn không ở trong khoảnh khắc đó. Nhưng khi Jun liếc nhìn khuôn mặt của các thành viên, anh nhận ra rằng có thể khái niệm đó đã ẩn sâu trong trái tim họ từ lâu. Jun nhìn lại, nhớ lại những ngày thơ ấu khi anh chạy đến một cửa hàng kẹo và mua một viên kẹo bằng một đồng xu ít ỏi. Những lúc anh thực sự mỉm cười là khi anh hồi tưởng về tuổi thơ của mình. Kem, kẹo, hát và cảm giác gia đình từ bà và Min Jun, tất cả những điều đó đã khơi dậy những ký ức ngọt ngào. Một cửa sổ dẫn đến hạnh phúc thực sự của Jun, và lời Hana nói cũng vang vọng trong tâm trí anh. Anh dễ thương quá, đây là nụ cười dễ thương nhất, chân thành nhất mà em từng thấy nên đã quyết định chụp lại bức ảnh. Thành viên trong đội chắc cũng có những trải nghiệm tương tự. Mọi thứ họ chia sẻ đều quay trở lại thời điểm họ còn bé. Trong những buổi tập, họ thường chia sẻ những câu chuyện trong quá khứ, những khoảnh khắc thời thơ ấu khi họ còn dễ thương và ngây thơ trước khi cuộc sống có nhiều biến động hơn. Giang Moon than vãn, chúng ta không thể làm chủ đề hoài cổ được. Nó đã quá quen thuộc rồi. Mẹ em sống vào những năm 70 đấy. Em không muốn hành động giống mẹ mình tí nào. Jen, đúng vậy, nhóm biểu diễn Grand Pop Rock cũng đang sử dụng chủ đề hoài cổ thì phải. Jun, không phải thế, không phải hoài cổ, không phải thập niên 70-80, mà là tuổi thơ của chúng ta. Những chia sẻ vừa rồi, tất cả đều là tuổi thơ của các cậu, và còn gì dễ thương hơn khi chứng kiến một đứa trẻ ngây thơ trong thế giới tàn khốc này. Vì đồng đội không trả lời nên Jun tiếp tục nói, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không, cảm nhận tiếng đập trong tim mình, cố gắng thuyết phục đội đây có thể là cách hiệu quả nhất để hoàn thành tốt phần trình diễn. Trong khu vườn ký ức, chúng ta đắm chìm trong niềm vui của sự ngây thơ, nơi mà mỗi khoảnh khắc đều là kho báu và hạnh phúc. Là người bạn đồng hành liên tục cùng ta, tuy nhiên, khi chúng ta lớn lên, chúng ta thấy trái tim mình không bị đè nặng bởi sự giàu có của những gì chúng ta sở hữu, mà là bởi sự nhẹ nhõm mà chúng ta từng có. Chúng ta quá tập trung vào mục tiêu trước mắt đến nỗi không thấy được mục tiêu thực sự là gì. Là được hạnh phúc, vì vậy, để có thể lan tỏa hạnh phúc đó, có lẽ nên đưa khán giả trở lại quá khứ, bởi vì trong âm vang của tiếng cười thời thơ ấu, chúng ta thấy rằng, có lẽ, bản chất thực sự nhất của hạnh phúc đang nhắc nhở chúng ta. Kho báu quý giá nhất không phải là những thứ ta thiếu, mà là những kỷ niệm ta lưu giữ. Người quay phim duy nhất trong phòng bị choáng váng bởi lời nói của Jun. Chàng thanh niên chỉ mới ngoài 20, nhưng lại thốt lên những lời rất khôn ngoan. Anh đã quay khá nhiều đội trong suốt chương trình, nhưng không có một thực tập sinh nào có thể sánh được với Jun về mặt sáng tạo ý tưởng. Các đồng đội của anh im lặng, những lời nói của Jun vẫn còn vang vọng trong tâm trí họ. Anh đã nói là anh không giỏi viết mà. Jen kêu lên, cảm thấy bị phản bội. Tôi không có giỏi. Jun phản bác, vậy tại sao anh lại giỏi ăn nói thế? Kiếp trước anh là nhà thơ à? Jun lắc đầu. Không. Anh chỉ là một tên côn đồ. Giang Moon tấn công Jun bằng một cái ôm chặt. Anh rên lên vì đau đớn. Buông tôi ra. Jun đẩy Giang Moon ra. Thực tập sinh cao lớn nhìn anh với đôi mắt cún con. Anh thực sự là anh trai của em. Em không thể tin những lời đó lại thốt ra từ miệng anh một cách tự nhiên như thế. Giờ thì em được truyền cảm hứng để không viết về mèo nữa. Casper lắc đầu không tin sau khi nghe Jun nói những lời đó. Lúc đầu, khi cậu xem Jun biểu diễn bài hát Little Meow Meow, anh nhớ đến chú mèo đen quý giá của mình Luther, và đó là lý do chính khiến anh quan tâm đến Jun ngay từ đầu. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ rằng Jun sẽ là ứng cử viên cho nhóm nhạc thần tượng mới ra mắt. Chỉ đến khi thực hiện nhiệm vụ thứ hai, Casper mới nhận ra Jun có lẽ tài năng hơn anh mong đợi. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, Jun đã vượt quá sự mong đợi vốn có. Ngay từ đầu, Casper đã nghĩ Z là đối thủ trời sinh của mình. Ngay cả khi còn là thực tập sinh, họ vẫn luôn bị so sánh với nhau. Họ có vóc dáng tương tự nhau. Cả hai đều tự do rap và nhảy, và là bộ mặt của các thực tập sinh trong công ty. Tuy nhiên, khi nghe Jun nói và thậm chí biết anh ấy là người sản xuất bài hát mà họ sẽ biểu diễn, Casper nhận ra anh và Z phải dè chừng hơn với một thực tập sinh rất đáng sợ khác. Nhìn lại những ngày Jun phải vật lộn để theo kịp nhịp bài hát, Casper không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Anh ấy có thể tiến bộ được bao nhiêu vậy? Deho ngượng ngùng thừa nhận, em thích ý tưởng này. Chúng ta thậm chí có thể sử dụng một số lời dẫn của anh làm lời bài hát nữa. Em cũng có một luồng cảm hứng cho vũ đạo nữa. Casper gật đầu chân thành nói, cảm ơn vì tất cả những gì anh đã đóng góp. Jun, thành thật mà nói, em không biết phải làm gì nếu anh không có mặt trong nhóm nữa. Jun chế giễu, ồ, chắc chắn là cậu sẽ vui hơn nếu tôi không ở trong đội. Các cậu sẽ chọn một thể loại khác và không phải vật lộn nhiều như thế này. Jen, nhưng em không hối hận. Mọi người chắc đều nhận ra tâm trạng của em khá tệ trong một thời gian rồi. Em chỉ mất tự tin khi cuộc thi diễn ra. Có một thời gian em thậm chí còn tự hỏi liệu mình có muốn trở thành một thần tượng ngay từ đầu không. Nhưng khi ở trong đội này, em lại một lần nữa cảm nhận niềm vui khi được biểu diễn cùng mọi người. Deho mỉm cười với Jen. Đây cũng là lần đầu tiên tôi biểu diễn như thế này. Nhưng tôi rất mong chờ. Casper cười khúc khích. Vậy là chúng ta đã có ý tưởng rồi. Tôi đoán chúng ta chỉ cần chia nhóm ra để một người có thể biên đạo và viết lời cùng lúc. Tôi sẽ giúp Jun viết lời bài hát. Jen đề nghị. Tôi cũng vậy. Giang Moon hưởng ứng, vậy thì Deho và tôi sẽ biên đạo và lập đội hình. Như vậy có ổn không? Casper hỏi, quá tuyệt vời. Giang Moon thốt lên, cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Anh liếc nhìn Jun, cảm thấy vui vẻ và thêm ngưỡng mộ người anh này hơn bao giờ hết. Giang Moon đã ở trong đội của Jun tổng cộng 2 lần. Và trong cả 2 lần đó, Jun là điều tuyệt vời nhất. Giang Moon hét lên. Phấn khích tột độ, chúng ta hãy sáng tác nào. Hãy chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng ta những thực tập sinh giống như thịt bò khô. Cũng có thể ngọt ngào như kẹo cao su. Deho lắc đầu, chỉ có anh thôi, cách chương.